Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 518, giáo huấn, xí xe nhìn một chút quay chụp thành quả, so cái ok thủ thế, lớn tiếng hô, nghỉ ngơi một chút, hắn nâng cổ tay, một cái tay khác ngón trỏ chỉ một chút trên cổ tay mang theo đồng hồ. Lúc 4 giờ quay chụp trận tiếp theo, Giang Sắt đi tháo trang. Nàng còn có một tuồng kịch. Ngay sau đó tại Laura về sau quay chụp, nàng đến tranh thủ thời gian ngủ một chút, studio bên trong lâm thời làm ra vách núi trên bậc thang. Đoàn làm phim đạo cụ sư ngay tại làm lấy công tác chuẩn bị. Đỉnh đầu một mảnh trống trải, tuyết hoa không ngừng hướng xuống bay, rạng sáng phong cũng rất lớn. Lục Mạc trước Laura bọn người ôm cánh tay, đã nhanh muốn đông cứng, Giang Sắt đổi quần áo về sau. Liền mặt cũng không lo được tẩy, xuyên áo lông về sau, lại đem tấm thảm khẽ quấn, tìm nơi hẻo lánh tùy ý liền nằm xuống, liền tháo trang làm việc đều là giao cho Hạ Siêu Quần để hoàn thành. Nàng định đồng hồ báo thức tại 6 điểm, Laura bọn người kịch không hề dài, sau khi thức dậy nàng còn phải trang điểm hóa trang, sợ ngủ quá lâu trì hoãn đoàn làm phim tiến độ, ban ngày quay chụp thực sự quá mệt mỏi. Giang Sắt ngã đầu rất nhanh liền ngủ thiếp đi, cái này ngủ một giấc thời gian cũng không dài, hiện trường cũng không thoải mái hoàn cảnh cùng ồn ào làm nàng tùy thời duy trì một loại cảnh giác. Đồng hồ báo thức còn không có vang thời điểm, nàng liền đem con mắt mở ra, Mạc An Kỳ mấy người cũng chen tại nàng bên cạnh, nàng vừa mới động, Hạ Siêu Quần liền đem mặt quay lại, hỏi một tiếng, lại. Giang Sắt đem bao lấy thân thể tấm thảm kéo càng chặt hơn. Tay che miệng ngáp một cái. Nhỏ giọng hỏi, mấy giờ rồi, nơi xa nhân viên công tác còn đang bận bịu, 10 phần ầm ĩ, máy móc vận hành lúc phát ra tiếng vang cùng tiếng nói chuyện. Đi lại tiếng bước chân đan vào một chỗ, Hạ Siêu Quần nhìn một chút thời gian, 5:40, cách nàng định ra 6 điểm còn có gần 20 phút tả hữu. Hạ Siêu Quần thay nàng dắt một chút tấm thảm, căn dặn nàng, lại ngủ một hồi đi, Giang Sắt nhìn nàng biểu lộ. Mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, không khỏi hỏi, quay chụp không thuận lợi. Hạ Siêu Quần nhẹ gật đầu, nơi này thực sự quá lạnh, quay chụp quá trình bên trong mấy đài máy quay phim hoặc nhiều hoặc ít đều xảy ra vấn đề. Có diễn viên chịu đựng không được rét lạnh, biểu hiện cũng không phải rất tốt. Liên tiếp ân, về sau, xí xe đã có muốn khống chế không nổi tính tình khuynh hướng. Liền ngay cả vị kia xinh đẹp Laura, Brown đều bị mắng đến mấy lần, lúc trước còn trốn ở trong góc khóc đâu. Cứ theo đà này, người phần diễn đoán chừng muốn rời lại, lại ngủ một hồi, Giang Sắt trống lên thân nhìn thoáng qua. Nơi xa Lục Mạc trước, Laura đám người đã bị treo lên, nàng còn đang khổ cực cầu khẩn. Khí trời rét lạnh bên trong, nàng xuyên một đầu cũ nát màu xám váy dài, tóc dài trong gió phiêu đãng, một đôi trần trụi chân ngọc lắc lư trên không trung, khóc đến khàn cả giọng, bằng tâm mà nói, chứ cùng nàng lần thứ nhất gặp mặt lúc, cái kia ác liệt tính cách tại Giang Sắt trong lòng lưu lại cũng ấn tượng xấu bên ngoài. Laura xác thực rất xinh đẹp, nàng bị sâu giữa không trung thời điểm. Hai mắt đẫm lệ mông lung dáng vẻ xác thực diễn xuất thần cứu rỗi kịch bản bên trong giai đoạn. Trước Lani bất lực yếu đuối bộ dáng, nhưng hiển nhiên thời tiết ảnh hưởng tới tóc của nàng vung. Nàng lời kịch sau khi đọc xong, xí xe lông mày đã vặn rất chặt, biểu lộ 10 phần nghiêm khắc, thậm chí không nhịn được nhìn mấy lần đồng hồ, so thủ thế yêu cầu lại đến, lớn như vậy lớn kéo chậm đoàn làm phim tiến độ. Vốn cho là 3 giờ có thể chụp xong ống kính, đến bây giờ lại không có nửa điểm tiến triển, thời gian đã không còn sớm, Laura bọn người bị để xuống, xí xe hai tay vòng ngực, ta nghĩ nếu như lỗ tai của ngươi không có vấn đề. Ta đã nói qua rất nhiều lần rồi, ngươi niệm lời kịch thời điểm, có thể càng kích động một chút, mà không phải thân thể co lại giống một con chim cút. Run lẩy bẩy, thời gian kéo dài khiến xí xe đã ở vào táo bạo vùng ven. Nói chuyện cũng đặc biệt không nể mặt mũi. trong công việc xí xe không hề giống hắn trong sinh hoạt hài hước khôi hài. Phong độ phiên phiên bộ dáng, phản ngược lại có vẻ hơi hà khắc. Ta mời ngươi đến, không phải để ngươi đóng vai một cái buồn cười không nhúc nhích pho tượng, có lỗi với xí xe tiên. Sinh, thật sự là bởi vì thời tiết thực sự quá lạnh, Laura nhỏ giọng giải thích. Thời tiết rét lạnh, lại thêm nàng quần áo đơn bạc, khiến nàng tại niệm lời kịch thời điểm khó tránh khỏi sẽ phân tâm. Ta đã cực lực tại vượt qua. Thế nhưng là, nàng cố gắng chấn định giải thích, nhưng là bởi vì mấy lần lặp đi lặp lại ân. Làm cho nàng cũng khó tránh khỏi có chút chi không chống được. Nhất là một đêm không ngủ, lại thêm rét lạnh đại đại tiêu hao nàng thể lực, biểu hiện bên trên tự nhiên để xí xe cũng liền càng không hài lòng. Laura không giải thích còn tốt, nàng một giải thích, xí xe song mi nhăn càng chặt hơn, đánh gãy nàng đối thoại. Nơi này không phải ngươi tẩu tú studio, chẳng lẽ muốn ta đã nói với ngươi, thực sự có lỗi với này bên trong không có ấm áp, thoải mái dễ chịu ổ chăn. Hắn lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Laura mặt đỏ bừng lên, Mạc An Kỳ có chút hăng hái nhìn xem một màn này. Laura người đại diện ra mặt hòa giải, hy vọng xí xe có thể lại cho Laura một cơ hội, một lần nữa lại đến. Trận này kịch vũ cũng không thuận lợi, Giang Sắt nhìn trong chốc lát, cảm thấy mình trận tiếp theo kịch đoán chừng sẽ kéo dài một trận. Bởi vậy giao phó Mạc An Kỳ tại 7 giờ lúc lại đánh thức mình về sau liền lại lần nữa ngủ thiếp đi. Chưa tới 7 giờ, Mạc An Kỳ cũng đã đem Giang Sắt đánh tỉnh, vị kia Brown tiểu thư phần diễn tạm thời gác lại. Đạo diễn nói trước đêm trận tiếp theo lần kịch chụp xong lại nói, Laura tại trong đêm quay chụp. Tình huống dưới, rốt cục thể lực tuyên cáo chống đỡ hết nổi, tại hơn 6 giờ thời điểm biểu thị chống đỡ không nổi đi. Về trước khách sạn nghỉ ngơi, Giang Sắt ngủ mấy giờ, lần nữa tiến vào quay chụp trong trạng thái. Hy Lâm nhận lấy Andrew cứu trợ, từ đối với cùng chung chí hướng đồng bạn tín nhiệm. Lại thêm Andrew là ân nhân cứu mạng của nàng, mấy ngày chung đụng trình bên trong, Hy Lâm cũng hướng Andrew tiết lộ một chút mình nhiệm vụ lần này sự tích. Đồng thời nàng cũng biết đến, bên này rủ xuống tiểu trấn bên trên, Andrew là căn này trong giáo đường duy nhất giáo đình nhân sĩ. Hắn từ trẻ tuổi thời điểm liền đã tiến vào giáo đình. Đến nay đã đem gần 20 năm thời gian, một mực chờ đợi ở đây. Không có tiếng tăm gì, tuyên dương tín ngưỡng thần đạo nghĩa, cái này khiến Hy Lâm đối với hắn tương đương kính nể. Cũng nguyện ý nói với hắn càng nhiều sự tích, Andrew chỗ giáo đường đã rất rách nát, cuộc sống của hắn cũng tồn tại vấn đề rất lớn, thậm chí hắn giáo chủ áo bào đều đã 10 phần cũ nát. Hiện ra một cỗ keo kiệt chi khí, giáo đường thế lực mấy có lẽ đã trưởng khống đế quốc. Có quyền thế lớn giáo chủ sinh hoạt tương đương xa hoa lãng phí. Hy Lâm từ tiểu gia nhập giáo đình, nàng là giáo đình trung thành nhất kỵ sĩ. Mấy lần tại diệt trừ dị đoan quá trình bên trong, vì giáo đình xuất sinh nhập tử, nàng xuất nhập tại đế quốc lớn nhất tông chủ giáo đường. Vãng lai đều là quý tộc, kỵ sĩ, cho nên cho tới bây giờ không có vì cuộc sống chỗ lo lắng. Cũng không biết tại đế quốc giáo đình phạm vi khống chế dưới. Còn có giáo đồ sinh hoạt sẽ lâm vào khốn cùng, trước lò lửa, hai cái dáng vóc tiểu tụy tín đồ trông coi cái này trong đêm đông duy nhất ấm áp. Andrew nâng tới hai cái nướng chín khoai lang, đây là phụ cận hảo tâm cư dân đưa tới lương thực. Hắn tương đương gầy gò, gương mặt bên trong lún xuống dưới, lông mày cơ hồ chóc ra. Sinh hoạt khốn khổ tại trên mặt hắn lưu lại rất sâu ấn ký. Một bộ cổ xưa giáo chủ bào bộ ở trên người hắn. Có vẻ hơi trống rỗng, nhưng hắn như cũ tắm đến 10 phần sạch sẽ. Ăn đi, hắn ngữ khí ôn hòa, trong mắt lại mang theo vài phần không bỏ. Nhân từ như vậy hào phóng, tự nhiên khiến Hy Lâm ở trong lòng đối tốt với hắn cảm giác càng sâu. Hai người ngồi ở hỏa lô bên cạnh nói chuyện phiếm. Trong phòng bầu không khí ấm áp mà an giật, Andrew hai bên tóc mai kinh hoa dâm, dưới ánh đèn lờ mờ, hắn thở dài không chỉ, Ta tiến vào thần điện đã rất nhiều năm, đem cả đời dâng hiến cho giáo đình, trở thành thần linh trung thực tín đồ, không có gia đình, không có cuộc sống của mình, không có thê tử nhi nữ, thậm chí liền cha mẹ đều bỏ qua, mỗi ngày bôn ba tại chợ giúp người khác, tuyên truyền thần sự tích, có thể trên thực tế, không biết có phải hay không là bởi vì ta còn chưa đủ thành kính. Thần lại chưa từng có chiếu cố ta một lần, hắn lúc nói lời này. Hy Lâm chỉ chú ý tới hắn nghèo túng dáng vẻ, không có hoa lệ ngăn nắp áo bào, không có cơm nọ ảo ấm sinh hoạt, thậm chí chỗ chỗ ở đều keo kiệt đến kinh người. Andrew bữa tiếp theo đồ ăn còn không biết ở nơi đó. Nhưng hắn lại khẳng khái cứu trợ mình, chia sẻ ra hắn chỉ có đồ ăn, thật sự là một cái vô cùng tốt giáo đồ. Nàng, nhìn, đến hắn thành kính, nghe, đến hắn đối với thần cảm ơn ân tình, lại duy chỉ có không có nghe được hắn trong lời nói hoài nghi cùng không cam tâm ân đi trên thực. Tế nhiều năm trước tới nay thanh giáo đô thức sinh hoạt phương thức, đã khiến Andrew cảm thấy cùng thấp thỏm, cho tới nay tín ngưỡng tại thời gian trôi qua biến thành hoài nghi. Hắn bắt đầu hoài nghi trên thế giới đến tột cùng có hay không thần linh. Hắn bắt đầu hoài nghi giáo đình chỗ tồn tại ý nghĩa. Đây không phải là lỗi của ngươi. Andrew, Hy Lâm an ủi hắn. Thần sắc mang theo hướng tới. Ẩn giấu đi kích động cuồng nhiệt. Không phải là bởi vì ngươi còn chưa đủ thành kính. Chỉ là bởi vì, ngươi còn không có tìm được cùng thần kỳ đảo phương thức ống kính nhắm ngay răng sắt mặt. Lúc này trong lò lửa thiêu đến tràn đầy. Một nháy mắt Andrew con mắt lóe sáng như tinh thần, hai tay của hắn chậm rãi nắm chặt, gương mặt cơ bắp thậm chí không tự chủ hung hăng co quắp một chút. Bộ ngực phập phồng, mắt trong mang theo ẩn tàng cuồng hỉ cùng kiềm chế dã tâm. Đây hết thảy trước mặt cô nương trẻ tuổi cũng không có phát giác. Phương thức, hắn tự lẩm bẩm, nhỏ xíu bộ mặt biểu lộ cùng ngôn ngữ tay chân cảm nhiệm ống kính trước người. Nơi xa nhân viên công tác chú ý một màn này, xí xe một vòng tay ngực, một tay nâng cầm lên, nhìn xem trong màn ảnh bão tố kích hai người. Phải, Hy Lâm chậm rãi gật đầu thừa nhận, nàng vẫn không rõ, nàng cái gật đầu này mang ý nghĩa nàng đã mất đi cái gì, mà là không giữ lại chút nào. Nói với hắn lên chuyến này mình đoạt được, ngoặc kép chấm chấm, tại tiêu diệt dị đoan quá trình bên trong. Andrew, ta được đến một đoạn hướng thần kỳ đảo chú ngữ, làm ngươi niệm lên nó thời điểm, răng sắt nheo mắt lại, thân thể hướng Donan phương hướng nghiêng, tay cũng đưa ra ngoài, chỉ vào trái tim của hắn, nơi đó truyền đến, đông đông đông, trái tim gấp rút nhảy lên lúc thanh âm ni răng sắt duy trì. Lấy ngồi xếp bằng chống đỡ khởi thân thể động tác, nơi này xí xe kêu tạm dừng. Xong, mặt của ngươi hẳn là ngẩng, ánh đèn góc độ cũng không đúng. Chiếu không ra ánh mắt của nàng bên trong nâng lên thần, lúc cuồng hỉ. Răng sắt duy trì cái tư thế này, đem lời kịch một lần nữa niệm 7-8 lần, thẳng đến chân đã tê dại phát run, khó mà chống đỡ được, xí xe mới rốt cục hài lòng, Donan giống như bị nàng lây nhiễm, cũng đi theo cúi đầu, răng sắt ngửa mặt lên. Ánh mắt nhìn thẳng hắn, giờ khắc này hai mắt người bên trong đều mang nhiệt tình. Chỉ là Andrew ánh mắt bên trong, trừ đối với thần sùng bái bên ngoài, còn kèm theo vật gì khác, ống kính nhạy cảm bắt giữ đến giờ khắc này. Răng sắt chậm rãi mở miệng nói ra lời kịch, chỉ cần tâm của ngươi đủ thành kính, thần hội thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Nàng đem câu nói này nói ra khỏi miệng thời điểm. Andrew thân thể nhẹ nhàng chấn động, vô cùng tốt, răng sắt còn duy trì lấy nửa đứng dậy động tác, thẳng đến xí xe biểu thị một đoạn này qua về sau, nàng mới tọa hồi nguyên vị. Andrew kể từ khi biết có thể hướng thần kỳ cầu chú ngữ về sau. Trong lòng bán tín bán nghi, hắn hoài nghi Hy Lâm lời nói không biết có phải hay không thật sự. Đồng thời Hy Lâm nói tới. Thần hội thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, lời nói cũng thỉnh thoảng vang ở đáy lòng hắn. Khiến cho hắn triệt đêm khó ngủ, lúc ban ngày không có răng sắt phần diễn. Kế tiếp Andrew từ Hy Lâm trong miệng hống ra chú ngữ về sau. Lại theo nội tâm tham niệm khó mà ngăn chặn, rốt cục sinh ra dục vọng tội nghiệt. Hắn đọc lên câu kia chú ngữ, cũng hy sinh hy lâm làm đối với thần tế phẩm, đạt được hắn muốn danh dự địa vị, đổi lấy lại là tính mệnh hấp hối. Răng sắt phần diễn cũng không nhiều, nhưng cũng vỗ gần nửa tháng. Nguyên nhân ở chỗ nàng tại đoàn làm phim bên trong cũng không phải là trọng yếu nhân vật. Đại đa số thời điểm nàng đều là đang chờ. Tại trong lúc này phi thường không may Laura bởi vì rét lạnh nguyên nhân bị cảm. Làm đoàn làm phim không thể không bởi vì đợi nàng mà trì hoãn tiến độ. Cái này khiến Cisse bất mãn vô cùng. Thẳng đến Laura trở lại đoàn làm phim thời điểm, đã là lễ Giáng sinh sau. Răng sắt còn có cuối cùng một tuồng kịch, chụp xong liền có thể nên rời đi trước đoàn làm phim về nước. Nàng cuối cùng một tuồng kịch phần là Hy Lâm làm hiến tế lúc tình cảnh. Một màn này kịch phi thường trọng yếu, cũng là giai đoạn trước Andrew nhân sinh trọng yếu bước ngoặt một trong. Vì cầu rất thật, Cisse là yêu cầu chân nhân ra trận, mà không phải hậu kỳ đặc hiệu chế tác. Răng sắt địa vị còn chưa tới đủ để có thể tại thời khắc như vậy sử dụng thế thân. Cho nên hết thảy cần chính nàng tự thân lên trận. Hạ Siêu Quần hiển nhiên đối với lần này phi thường lưu ý. Đại hỏa thiêu thân kịch cũng không phải là trò đùa. Sơ ý một chút là cho dễ xảy ra nguy hiểm. Nàng cùng Mạc An Kỳ tự mình cùng đoàn làm phim người liên tục câu thông. Từ thân thể phòng hộ đến bộ mặt phòng hộ. Cùng muốn tiêu diệt lửa bình chữa lửa đến thiết bị đều là liên tục đã kiểm tra. Đoàn làm phim chủ trì trận này khói lửa sư đều là cầm chứng lại kinh nghiệm phong phú người. Hướng răng sắt giải thích nhiều lần, chỉ cần quay chụp thuận lợi, nhiều tập mấy lần, quay chụp quá trình chung đại hỏa thiêu thân thời điểm nhìn như nguy hiểm. Kỳ thực cũng sẽ không tổn thương đến thân thể của nàng. Trận này kịch kích thích cùng dĩ vãng răng sắt từng chụp qua kịch khác biệt. Hiển nhiên mức độ nguy hiểm muốn cao hơn một chút, nhưng cùng đoàn làm phim người hợp tác rồi thời gian dài như vậy. Trong nội tâm nàng cũng đối Cisse đoàn đội có cái đại khái hiểu rõ. Khói lửa sư xử lý dạng này quay chụp tràng diện đã không biết có bao nhiêu lần. Bởi vậy là một phen tâm lý đề nghị về sau. Răng sắt ngược lại là so Mạc An Kỳ càng chấn định đối với trận này kịch. Đại hỏa bởi vì là đi lên lan tràn, gương mặt của nàng cũng sẽ thoa lên thật dày phòng cháy dầu. Lúc ban ngày tia sáng sung túc, liền xem như có hậu kỳ sửa đồ cũng dễ dàng xuất hiện sơ hở. Cho nên quay chụp định tại trạng vạng tối quay chụp, bởi vậy răng sắt cho tới chưa đều tại studio tiến hành tẩu vị luyện tập. Giảm bớt chính thức quay chụp lúc xảy ra ngoài ý muốn tỷ lệ. Nàng đến đoàn làm phim thời điểm, Laura kịch vừa chụp xong có một kết thúc, hất lên thật dày áo lông, nhìn xem răng sắt bên này, nghiêng đầu hỏi một bên người đại diện, nàng có phải là buổi chiều cuối cùng một tuồng kịch, nàng người đại diện là cái tuổi chừng ngũ tuần túc phát nam nhân. Dáng người hơi mập, nâng cao bụng nhỏ nạm. Đối với Laura cùng răng sắt ở giữa ân oán nhìn ở trong mắt. Cũng biết tiến đoàn làm phim ngày đầu tiên, hai người này liền kết cửu oán. Tuy nói hắn thấy, răng sắt thật sự là không có tư cách cùng Laura đánh đồng. Laura cũng không đáng cùng vị này hoa hạ cô gái tranh chấp đấu khí. Dù sao nàng lại thụ Cisse thưởng thức, tại trong điện ảnh phần diễn cũng không nhiều, chụp xong liền phải rời đi. Bất quá Laura bởi vì là thứ nhất thiên tại Borgia gia tộc người thừa kế trước mặt bị răng sắt làm. Hại bị mất mặt nguyên nhân. Đối với vị này hoa hạ cô nương đặc biệt ghi hận. Mấy lần nói qua muốn cho nàng một bài học, nếu không phải nửa đường Laura bởi vì cảm mạo nguyên nhân. Phần diễn lại đại thể là cùng Donald đối diễn, cùng răng sắt không có giao tập, giữa hai người mâu thuẫn chỉ sợ sớm đã bạo phát ra. Song càng hợp nhất, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.